Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1537, Tịch Chiến Thiên Minh Tử, Góc Truyện Audio.com, chương 1537, Tịch Chiến Thiên Minh Tử. Nhìn thấy Lâm Minh thực lực tăng nhiều, sắc mặt Thiên Minh Tử biến hóa, hắn hiện tại tuy tiêu hao khí huyết rất nhiều, cảnh giới ngã xuống, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, một kiếm của hắn đánh ra tương đương thánh chủ đỉnh phong, mà Lâm Minh chỉ có tu vị thần quân sơ kỳ mà thôi. Mặc dù nói Thiên Minh Tử vừa rồi dùng không tới ba thành thực lực, nhưng mà Lâm Minh làm sao ngăn cản được chứ? Ngươi, Thiên Minh Tử bờ môi run rẩy, hắn nghĩ tới một khả năng không cách nào tưởng tượng, chỉ có khả năng này mới có thể giải thích toàn bộ những chuyện này một cách hợp lý. Ngươi đột phá đạo cung cửu tinh, Thiên Minh Tử nhìn qua Lâm Minh, trong ánh mắt thậm chí xuất hiện thần thái kinh hoàng và sợ hãi. Lâm Minh thật sự quá đáng sợ đến mức khiến người ta hít thở không thông. Vốn Thiên Minh Tử dùng tu vị đại giới giới vương, cộng thêm một giới vương bình thường, hai nửa bước giới vương và một đám tùy tùng đi theo, thậm chí có nửa bước thiên tôn đi cùng, đội hình cường đại như vậy vào trong Táng Thần Lĩnh đuổi giết một võ giả thần biến hậu kỳ thì chẳng khác gì chuyện chê cười to lớn, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người khác cười nhạo giết gà dùng dao mổ trâu. Đuổi giết một giới vương hơi mạnh cũng không cần dùng đội hình này. Nhưng mà đội hình xa hoa như vậy đuổi giết người ta lại có kết quả bất ngờ. Vốn Lâm Minh bị buộc tiến vào Uổng Tử Cốc, nơi này được xưng 10 tỷ năm qua chưa từng có người nào ra ngoài, nhưng mà Lâm Minh chẳng những đi ra còn đạt được chỗ tốt cực lớn, còn đột phá thần quân. Thần quân cảnh, đối với đội hình đuổi giết vẫn không có ý nghĩa, một cước là có thể dẫm chết. Nhưng mà Lâm Minh lại dẫn mọi người vào trong tuyệt địa. Thi triển đủ loại thủ đoạn và sức chiến đấu của hắn và giết mọi người. Nếu như nói trước kia giết Hôi Sát Chu Đại Tiên Sinh là do hai người này khinh địch nên phạm sai lầm lớn. Như vậy Thiên Minh Tử tuyệt đối dùng toàn lực và thái độ đề phòng cao nhất. Dưới tình huống dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Thiên Minh Tử không tiếc hao tổn máu huyết bản thân mới có thể trọng thương Lâm Minh. Đẩy hắn vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, sau đó lại thi triển tâm ma huyết chú muốn tâm ma của Lâm Minh phát tác đi đời nhà ma. Nhưng sự thật chính là Lâm Minh ở trong Hỗn Nguyên Thiên Cung bế quan đột phá lên đạo cung cửu tinh, thực lực đã tới đỉnh phong chưa từng có. Lâm Minh như vậy, nhiều lần tìm đường sống trong cõi chết, làm cho người ta căn bản không có dũng khí đối địch. Cho dù Thiên Minh Tử là đại giới giới vương cũng là như thế. Nhưng mà chuyện đã tới bước này, hắn không có khả năng lui. Hắn tiêu hao nhiều nguyên khí, nếu như giết Lâm Minh cùng tiểu ma tiên không chết, ngày khác hắn có thể trực tiếp rớt xuống cảnh giới giới vương bình thường, ngay cả thọ nguyên cũng hao tổn nhiều, ngày sau tu vị khó tiến nửa bước. Chuyện này đối với Thiên Minh Tử mà nói còn khó chịu hơn giết hắn. Bây giờ lối ra đã bị bịt kín, chỉ có cục diện ngươi chết hoặc ta vong mà thôi. Tốt, thật tốt, ánh mắt Thiên Minh Tử ngưng trọng, hắn nói tốt hai lần, nhưng trong lòng không có chút tư vị nào cả, nếu như hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong, mặc cho Lâm Minh đột phá thế nào hắn cũng dễ dàng áp chế, mà bây giờ hắn hoàn toàn không có nắm chắc bởi vì hắn căn bản không biết võ giả đạt tới đạo cung cửu tinh sẽ mạnh như thế nào. Điểm này không có, góc truyện audio.com. Đối tượng tham chiếu rồi, bởi vì thánh tộc không có tu đạo cung cửu tinh, chủng tộc của chúng càng dễ dàng tu luyện thân thể, bởi vậy có thể nói hiện tại trong cả vũ trụ tam thập tam thiên, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Minh đạt tới cảnh giới đạo cung cửu tinh, loại thành tựu này có thể hù chết người. Đối mặt với địch nhân không có nắm chắc, Thiên Minh Tử chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đột nhiên hai tay của hắn mở ra, sau lưng của hắn hình thành hư ảnh ma thần, thiên địa nguyên khí chung quanh đều hội tụ vào ma thần này. Rốt cuộc đại giới giới vương vẫn là đại giới giới vương, đạt tới trình độ này thi triển chiêu thức gì cũng sinh ra chấn động cực lớn. Đột nhiên Thiên Minh Tử ném trường kiếm màu đen trong tay của mình ra, thanh kiếm này hóa thành một con rắn, nó uốn lượn một chút và rơi vào trong tay của hư ảnh. Thiên Minh Tử giao kiếm cho hư ảnh ma thần, thấy một màn này trong lòng Lâm Minh dùng mình, hắn ẩn ẩn ý thức được chuôi kiếm của Thiên Minh Tử không phải đồ bình thường, tạo hình của nó cực kỳ cổ quái, thân kiếm dài như người trưởng thành, nhưng mà nó lại hẹp như lá cây, thanh kiếm như vậy căn bản khó phát lực, khó có thể lý giải vì sao luyện khí sư chế tạo nó lại tạo hình như vậy. Mắt thấy hư ảnh ma thần trên bầu trời từ từ ngưng thực, trong nội tâm Lâm Minh trong ẩn ẩn suy đoán hư ảnh ma thần này không phải do Thiên Minh Tử triệu hoán ra, mà là bị phong ấn ở trong kiếm. Một khắc này Thiên Minh Tử đột nhiên đánh một quyền vào ngực của mình, miệng phun máu tươi, phun vào hư ảnh ma thần, hư ảnh ma thần hấp thu máu tươi của Thiên Minh Tử xong, hình thể càng ngày càng ngưng thực và dữ tợn. Tình cảnh bực này khiến cho Lâm Minh tim đập mạnh một chút, lại dùng máu của bản thân chăn nuôi ác ma, trong truyền thuyết có vô cổ sư chăn nuôi độc cổ trong thân thể, dùng huyết nhục bản thân nuôi nấng, Thiên Minh Tử phóng xuất ác ma này cũng có tình huống như vậy. Ha ha ha, Lâm Minh, ác ma Chino này là do ta bồi dưỡng tỉ mỉ, chỉ sử dụng vào thời điểm bản tôn bị thương, nó có thể phát huy 5 thành chiến lực lúc đỉnh phong của ta. Các ngươi đi chết đi. Thiên Minh Tử hét lớn một tiếng, hư ảnh ma thần lao tới, ma khí chuồn cuộn ngưng tụ thành cự mãng đáng sợ quấn quanh trường kiếm màu đen và chém mạnh xuống. Ác ma chi nô năm thành chiến lực, nghe được Thiên Minh Tử cuồng tiếu trong nội tâm tiểu ma tiên kinh hãi, thủ đoạn của đại giới giới vương quả nhiên tầng tầng lớp lớp, nàng không cách nào nghĩ tới Thiên Minh Tử lại lưu chuẩn bị ở phía sau, chỉ nhìn qua ma khí cuồn cuộn của ma thần đã biết nó cường đại. Ác ma tương đương năm thành chiến lực của bản tôn, nàng và Lâm Minh làm sao chống đỡ được. Vào lúc tâm thần của tiểu ma tiên dao động, ác ma kia chi nô điên cuồng hét lên một tiếng, nó lao qua phía tiểu ma tiên và một đạo ma niệm đáng sợ hóa thành một đám ánh sáng màu đỏ, bay thẳng vào trong tinh thần chi hải của tiểu ma tiên, đây chính là tâm ma huyết phù Thiên Minh Tử thi triển lúc trước. Không có trận pháp của Hỗn Nguyên Thiên Cung suy yếu, tâm ma huyết phù này cường đại hơn trước gấp 10 lần. Coi chừng, thời điểm tâm thần tiểu ma tiên kích động sắp bị tâm ma nhập vào cơ thể, giọng của Lâm Minh như sấm sét nổ vang trong tai của tiểu ma tiên. Hắn lúc này quán chú thần miểu tâm quyết, dùng phương pháp hệ thống tu thần phong bế tâm ma huyết phù sắp vào trong cơ thể tiểu ma tiên trong. Vạn ma sinh tử luân, Lâm Minh quét qua một thương, mũi thương đánh. Góc truyện audio.com, vào đạo đồ trên bầu trời, bên trong phong ấn vô số ác ma đáng sợ. Ầm ầm, đạo đồ xoay tròn, luân bàn to lớn chấn áp xuống dưới, trực tiếp áp tâm ma huyết phù áp thành phấn vụn. Trong lòng tiểu ma tiên đột nhiên run lên, lúc này mới thoát khỏi ràng buộc của tâm ma. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, thiếu chút nữa đã bị Thiên Minh Tử đạt thành mục đích. Hắn lừa dối ngươi mà thôi. Lâm Minh chân nguyên truyền âm nhanh chóng vang lên bên tai tiểu ma tiên. Trong nội tâm tiểu ma tiên khẽ động, trong chốc lát hiểu ý trong lời Lâm Minh. Thiên Minh Tử có lẽ có chăn nuôi một ác ma chi nô thời điểm bản tôn bị thương lấy ra nghênh địch, nhưng mà thực lực của ác ma chi nô không thể cường đại như Thiên Minh Tử nói. Lý do chính là Thiên Minh Tử lúc trước đánh trận với Thiết Giáp Âm Binh đại trận đã nhiều lần thiêu đốt máu huyết, nếu như ác ma chi nô thực sự có năm thành thực lực của hắn, hắn cần gì phải thiêu đốt máu huyết. Nói cho đúng hơn, hoặc là Thiên Minh Tử trước đó đã dùng ác ma chi nô đối phó Thiết Giáp Âm Binh đại trận, làm cho ác ma chi nô đại thương nguyên khí tui plus VC có hạn. Hoặc là ác ma chi nô không có như Thiên Minh Tử thổi phồng. Mà lý do hắn nói ra lời này chỉ có một, chính là khiến tâm thần của tiểu ma tiên xuất hiện dao động, rồi sau đó dùng tâm ma huyết chú xâm lấn tinh thần chi hải của tiểu ma tiên, dẫn phát tâm ma của nàng. Bảo vệ chặt tâm thần, Thiên Minh Tử đầu tiên muốn đối phó là ngươi, hấp thu phượng huyết tinh hoa của ngươi đền bù lực lượng bản thân hắn và đối phó ta. Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm nói tiếp, trong lòng tiểu ma tiên thầm run sợ, Thiên Minh Tử này quá âm hiểm. Cũng không trách tiểu ma tiên không cẩn thận, thật sự là do Thiên Minh Tử diễn quá thật, hơn nữa cảnh giới của hắn là đại giới giới vương, làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng hắn che giấu át chủ bài. Ầm ầm, đúng lúc này vạn ma sinh tử luân phát ra tiếng nổ, nó sau khi nghiền tâm ma huyết phù thành bụi phấn, tiếp theo lại áp qua ác ma chi nô. Lâm Minh bước nhanh, đưa tay lên cao, thần lực bành trướng, khí thế bàng bạc. Hắn cầm phượng huyết thương trong tay, trực chỉ mi tâm ác ma chi nô và quát lớn. Ma trên thế gian đều bị thu vào vạn ma sinh tử luân, không nhập luân hồi, vĩnh viễn bị ta giam cầm, làm việc cho ta. Xá xá xá, vạn ma sinh tử luân chính là thứ đáng sợ, ác ma chi nô phát ra tiếng gào rú tê tâm liệt phế, thân thể của nó bị vạn ma sinh tử luân cắt nát. Tiểu ma tiên suy nghĩ không sai, ác ma chi nô này đúng là có 4-5 thành thực lực đỉnh phong của Thiên Minh Tử, cho dù rất mạnh, Thiên Minh Tử vì cầu mau chóng phá vỡ Thiết Giáp Âm Binh đại trận sau đó ra tay quấy nhiễu Lâm Minh, liền triệu hồi ra ác ma chi nô, khiến ác ma chi nô nguyên khí tiêu hao sâu sắc, thực lực bây giờ không bằng trước. Tiểu ma tiên mắt thấy ác ma chi nô bị cắt, Lâm Minh giống như thần minh tuyên phạt và phán xét, muốn thu ác ma chi nô vào trong vạn ma sinh tử luân, trong nội tâm không thể không khâm phục chiến lực của Lâm Minh. Dù hiện tại tiểu ma tiên đột phá thần quân, lại hoàn thành niết bàn lần đầu, thực lực so với Lâm Minh cũng không có kém quá nhiều, nhưng mà luận kinh nghiệm thực chiến thì quá kém, cũng là do tiểu ma tiên lớn lên ở Ma Thủy Thiên Cung, không thể nào so sánh với người quanh năm sống ở cảnh sinh tử như Thiên Minh Tử và Lâm Minh, cùng thực lực nhưng chiến lực của tiểu ma tiên so ra không bằng Lâm Minh. Khâm phục Lâm Minh, trong lòng tiểu ma tiên cũng sinh ra tâm tình không muốn rời xa Lâm. Góc truyện audio.com Mình, cho dù nàng là thiên chi kiều nữ, có được thiên phú không gì địch nổi, chỉ bằng nàng thành tựu thần quân cảnh và hoàn thành niết bàn lần đầu tiên, dù tương lai nàng thành tựu chân thần thì nàng vẫn ở cạnh Lâm Minh, cường thế vĩnh viễn là Lâm Minh, hắn vĩnh viễn đứng trước người khác, cho tiểu ma tiên cảm giác an toàn và được bảo hộ tuyệt đối. Cách chương